Đô thị tu chân y thánh, 277, chương 277, ngươi cũng đừng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sơ dâng 51 canh tân, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu hiện tại khởi. Giờ 51 năm người ái mộ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngang. Lúc đầu cuộc nháo kịch này đều đã hạ xuống Duy Mạc, Tiêu Hạo, Tiêu đại thiếu chống chế không nhận chứng, cự không thực hiện đổ ước, vì vậy trước nói nhiều như vậy, nói dọa người như vậy, làm nửa ngày đều là đùa giỡn, dù thế nào Trần Phi bây giờ là cái gì đều không mò được, buồn bực không được. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt quanh co. Tiêu Thiên Nhượng muốn tới tìm hắn, vậy thì thật là tốt, cái gì Tiêu Hạo không phải là cháu hắn. Tiểu nhân chạy, hắn cái này lão không biết xấu hổ không đến nhận sổ sách. Vì vậy hắn cũng lười đi, thẳng thắn ở nơi này Đông Vân câu lạc bộ đợi. Mà lúc này, Nhật Quang chính thịnh, vừa vặn Tình Lị cùng Châu Thị đã qua thông nhau thời gian tốt nhất, số lượng màu đen lao tư chạy băng băng ở lối đi bộ, hướng về Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ tới rồi. Ước không được sau nửa giờ, Trần Phi đang ở Đông Vân câu lạc bộ trên lầu mọi cách không trốn nương tựa cùng đợi, lại đột nhiên đều biết vị thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị khí thế kinh người hắc y nhân ra hiện ở trước mặt hắn, hướng về hắn lạnh lùng nói. Trần tiên sinh, xin mời, Tiêu tổng muốn gặp ngươi, hắn muốn gặp ta không biết mình bắt đầu, nghe vậy Trần Phi lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt thản nhiên nói. Tiêu tổng thân phận gì, hắn muốn gặp ngươi còn cần tự mình bắt đầu. Nghe vậy nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật đạm mạc nói, thanh âm có vẻ trào phúng, băng lãnh. Nếu không muốn tự mình bắt đầu, vậy lăn, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhưng Trần Phi lại chưa ăn hắn một bộ này, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi ta liếc xéo đối phương liếc mắt bất tiết nhất cố nói. Chính là nhị lưu của Vũ Giả Đình cũng không biết xấu hổ khi hắn Trần Phi trước mặt trang thực sự là ai. Làm càn, ngươi thái độ gì? Nghe vậy nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật khuôn mặt một lệ, giọng nói hung ác quát. Có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết, lại bỗng cảm giác bên cạnh một trận đáng sợ kình phong kéo tới, sau đó một giống như thiết trừ vậy bàn tay to cũng đã gắt gao nắm cổ hắn, lại là Chu Thượng vẻ mặt lạnh lùng đi ra hắc ám nói. Vật gì vậy, dám ở cái này làm càn, Chu Thượng, khụ khụ buông, nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật rất hiển nhiên nhận thức Chu Thượng không nghĩ tới cái này sát tinh cương nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, chợt thần sắc hoảng sợ, song phương gắt gao thủ sẵn cổ mình, ho khan nói. Hanh, nghe vậy Chu Thượng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung, lại đem đối phương thân thể cường tráng dường như món đồ chơi hung hăng nện ở trên tường, phát sinh. Phanh, âm thanh trầm thấp thậm chí theo tại nơi trên vách tường đều có tế vi vết dạn xuất hiện, làm người ta kìm lòng không đậu đôi mắt co rút lại, chấn động không ngớt. Mà mấy vị kia hắc y nhân bất ngờ thần sắc hoảng sợ đã qua lui về phía sau mấy bước đủ để chứng minh bọn họ lúc này trong lòng có nhiều hoảng loạn. Quảng cáo, ta nói, ngươi xem cũng xem được rồi, cần vào được đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng phía cửa phương hướng thản nhiên nói, bình thản khuôn mặt hiện ra lo một cái giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn mình thủ hạ chịu đòn, đầu này mặc quả thực làm trò có đủ thất bại, mất mặt. Hanh, sau một khắc một tiếng hừ lạnh thanh từ cửa kia ngoại chuyện đến, theo đã nhìn thấy vẻ mặt thần sắc âm trầm Tiêu Thiên Nhượng chậm rãi đẩy cửa ra, đi đến. Ở phía sau hắn còn có mấy hung thần ác sát hắc y nhân, tựa hồ hình như đều là của Vũ Giả hình dạng, chính mình không kém thực lực. Suy thật không nghĩ tới, đều đã nhiều năm như vậy. Người Tiêu Thiên Nhượng còn là như thế sợ chết, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo cười nhạo, lại là Chu Thượng lạnh lùng nói. Chu Thượng, ngươi nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng nguyên bản tựu thập phần âm u con ngươi, lúc này bất ngờ trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Hắn cả người khẽ run, từ trên xuống dưới toát ra một loại hồn hền vẻ, đôi tròng mắt kia nhìn Chu Thượng lạnh lùng nói. Thế nào, năm đó bại tướng dưới tay hiện tại cũng có mặt ở trước mặt ta kêu gào. Ta nói Chu Thượng, Mỹ quốc ngươi ở đã quen thuộc chưa? Ngươi, nghe vậy nhất thời Chu Thượng lạnh lùng đôi mắt một trận co rút lại, hắn đao kia gọt phủ khắp vậy lạnh lùng khuôn mặt bất ngờ run rẩy, có một loại tên là tức giận tâm tình đang vang vọng. Tê, lẽ nào Thượng ca, năm đó là bị Tiêu Thiên Nhượng lừa gạt hại người, mới thất thủ giết sai người. Mà ở thấy tình cảnh này, dù là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, ngốc lăng tự lẩm bẩm. Nếu chuyện năm đó thực chân tướng thực sự là như vậy, Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Thực sự là hảo thủ đoạn A, có thể nhưng vào lúc này mọi người lại không hiểu cảm giác được một lãnh ý, chỉ thấy Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, con ngươi lấp lánh phong mang nói. Ta nói Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng, ngươi nhượng ta tại đây chờ ngươi, không biết là đã nghĩ nhượng ta tại đây nhìn ngươi đùa giỡn uy phong đi. ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta thời gian hữu hạn, không rảnh cùng ngươi mù lề mề. Xôn xao, lời vừa nói ra, nhất thời lại dẫn phát một mảnh ồ lên. Rất hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Phi dám như thế đúng Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng nói, phải biết rằng, đây chính là đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tập đoàn thế hệ này người chấp trưởng, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Nhưng bây giờ, chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi trẻ tuổi như vậy, lại dĩ nhiên như vậy. Làm càn, cái này thực sự thích hợp sao? Ha ha, tốt, dám như thế theo ta Tiêu Thiên Nhượng nói chuyện, phóng nhãn hôm nay tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ, ngươi là duy nhất một thực sự tốt. Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm như nước nhìn chằm chằm Trần Phi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi trực tiếp cắt đứt nói. Đừng đã qua trên mặt mình rát vàng, ngươi cho là ngươi là ai? Được rồi, ta lười với ngươi nói nhảm nữa Tiêu Tổng, cháu ngươi thiếu ta này, ngươi nên biết đi. Hiện tại cho cái thống khoái nói đi, cho vẫn không cho. Chợt hắn lạnh lùng nhìn đối phương gằn từng chữ một, cháu ta thiếu ngươi, Nga, ngươi nói tiệm kia mặt cái này có cái gì ghê gớm, ngươi nếu là muốn, chỉ cần mở câu miệng ta Tiêu Thiên Nhượng coi như là tặng cho ngươi, thì như thế nào? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng như lần nữa nhặt tự tin, liếm môi một cái, nhìn Trần Phi khóe miệng đạm mạc mở miệng nói. Đó chính là không có nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đi chuyện ngày hôm nay ta Trần Phi nhớ Tiêu Tổng, chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Tạm biệt, nhưng Trần Phi cho hắn đáp lại lại càng thêm thẳng thắn. Ha ha, đưa cho ta. Chấm, tốt lắm giống như vốn chính là cháu ngươi bại bởi ta, đã là ta Trần Phi gì đó đi. Còn đưa, ý tư chính là không có nói chuyện. Ai quên đi, không có đàm sẽ không đàm, ghê gớm núi không chuyển nước chuyển, lẽ nào hắn Trần Phi còn sợ không có tìm hồi chàng từ ngày đó. Xin nhờ, lão thiên gia thế nhưng rất công đạo, nghĩ như vậy hắn liền trực tiếp bắt chuyện Đồng Kiến Huy muốn rời đi. Kiến Huy chúng ta đi thôi, vân vân chờ đã, ngươi không thể đi, có thể theo sát mà Tiêu Thiên Nhượng lại ngăn ở trước mặt hắn, thần sắc âm trầm nói. Ta với ngươi rất thuộc sao, thấy tình cảnh này, Trần Phi lạnh lùng nhìn lướt qua ngăn ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi theo liền phóng ra một phong mang vẻ, nếu như đao phong. Trần Phi ta ngày hôm nay thế nhưng mang theo công vụ tới. Ngươi xác định ngươi phải cùng ta rửa mặt. Tiêu Thiên Nhượng cả người một cái kích động nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng tức giận nói, thần sắc lại là đắc ý, lại là dữ tợn. Công vụ gì, nghe vậy Trần Phi có chút nổi lên nghi ngờ. Có một vị đến từ đảo quốc tôn quý ngoại tân được trách chứng, hiện tại đang ở XXX viện bên trong phòng bệnh. Chuyện này tình lý mặt đều cực kỳ coi trọng ta hướng về phía trước mặt tiến cử ngươi, ngươi bây giờ phải ngay tức khắc đi với ta cứu trị Ba Lang Quân. Tiêu Thiên Nhượng trầm giọng nói. Ba Lang Quân, đảo quốc người, nghe vậy Trần Phi sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không khỏi vô ý thức liếm môi một cái, nhìn chằm chằm đối phương, có dũng khí làm cho cảm xúc ba động đang nổi lên. Hắn theo mở miệng nói rằng, ngươi kêu ta đi cho ta đảo quốc người xem bệnh, Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Tổng, ngươi không biết ta rất đáng ghét đảo quốc người. Phải biết rằng sư phụ hắn Minh Bá Minh Đạo Xuyên năm đó thế nhưng trải qua trận chiến ấy cùng đảo quốc người có huyết hải thâm cừu, vì vậy từ nhỏ đã bị sư phụ hắn ảnh hưởng, rất đáng ghét đảo quốc người. Nhưng bây giờ, người hắn ma lại muốn hắn Trần Phi đi cho cái gì đảo quốc người ngoại tân xem bệnh. Óc bị cừ kẹp, đang nằm mộng giữa ban ngày. Ghét, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có biết hay không Ba Lang Quân chuyện này nặng bao nhiêu muốn? Quan hệ đến chúng ta tỉnh Giang Nam cùng đảo quốc phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở hạng nhất trọng yếu hợp tác. Mà chuyện này nếu là bởi vì ngươi cự trị, ra hiện cái gì bì lậu nói, ngươi đam làm nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức giận mở miệng kỳ mâu quang trong lại có một loại tên là âm mưu, ước số ở nhộn nhạo, lấy hắn đúng Trần Phi hiểu rõ, đương nhiên minh bạch cái này cầu vật không có khả năng dễ dàng như vậy tựu đi vào khuôn khổ. Bất quá như vậy cũng tốt nếu là ngươi, như vậy đơn giản tựu đi vào khuôn khổ ta đây như thế nào vừa vặn mượn cơ hội này thu thập ngươi nhi. Chấm, quảng cáo, ha ha, không bàn nữa, đảo quốc người không chỉ, ngươi cũng không chỉ, vì vậy hiện tại mời ngay tức khắc từ trước mắt ta mau tránh ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng nói rằng, uy hiếp ta, xin lỗi, ca lớn như vậy, hình như không sợ nhất chính là uy hiếp. Ngươi nếu là có bản lĩnh, để ta xem một chút hậu quả sẽ là như thế nào lạc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốt Trần Phi, hiện tại lời này thế nhưng chính ngươi chính mồm nói, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng làm bộ thần sắc âm trầm nói. Kỳ mâu quang trong lại theo hiện lên một tia trào phúng cười nhạt. Ta từ không hối hận, Nghe vậy Trần Phi dừng bước lại, trở về nhìn hắn một cái. Ha ha, phải, hy vọng sau xương của ngươi còn có thể giống bây giờ cứng như thế. Tạm biệt, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy cười lạnh một tiếng, cư nhiên trực tiếp xoay người ly khai. Thấy tình cảnh này Trần Phi đôi mắt không khỏi vô ý thức híp lại, bởi vì hắn tựa hồ đã cảm giác được có chút không tốt. Chỉ bất quá Tiêu Thiên Nhượng đám người lại đã đi rồi, đi Mạc Danh Kỳ Diệu cũng đi làm cho người khác hơi có chút trong lòng run sợ. Thấy tình cảnh này, trầm mặc thật lâu Chu Thượng không khỏi chậm rãi nói. Trần Huynh, lão già kia, sợ rằng có bẫy. Không có vấn đề, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể cầm xuất cái gì thủ đoạn đối phó ta. Có thể là theo chân Trần Phi lại nói như vậy, nhàn nhạt lắc đầu, đúng vậy, cũng liền chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi, thật chẳng lẽ còn có thể đem hắn Trần Phi thế nào? Cũng không nói hắn thân có thể so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh vũ lực giá trị, liền nói trên đầu hắn chìa vào đỉnh phi báo đặc thù chức nghiệp mũ quan, đường đường chánh thính cấp chẳng lẽ còn là giả phải không? Phải biết rằng hắn loại này chức cấp coi như là tình lý mặt này đầu sò cũng không dám khinh thường, tự nhiên càng không thể nào bởi vì sao đảo quốc người ngoại tân, mà trách cứ hắn. Vậy căn bản không hiện thực, tự nhiên cũng không sao. PS đêm nay canh tân có thể phải tối nay, bởi vì ta hiện tại mới chuẩn bị đi ngủ ngạch. Bất quá xem ở ta ngày hôm nay cố gắng như vậy phân thượng, cái này đều năm canh một vạn năm, chứa nhiều anh chàng đẹp trai mỹ nhân khen thưởng giờ vé tháng, phiếu đề cử cái gì được không? Đầu tháng cầu cái triệu chứng tốt nha, chư vị năm mốt vui sướng, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi. Giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.